trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642, chương 646, Thạch Trận. Trở về trang sách, tướng quân, đều chuẩn bị kỹ càng. Đi nhanh đi. Đặng Ngải tìm tới Lý Nghiêm, nhìn xem Lý Nghiêm nói. Không, Lý Nghiêm lắc đầu, nhìn xem Đặng Ngải nói. Trận chiến này bại trận, đều là bởi vì ta khinh địch liều lĩnh. Bây giờ trong thành này hơn vạn tướng sĩ không thể đi. Ta lại rời đi, còn có mặt mũi nào đi gặp thiên tử? Càng không còn mặt mũi đi gặp này Lưu Bá Uyên. Tướng quân, Đặng Ngải nghe vậy nhíu nhíu mày, nhìn xem Lý Nghiêm nói. Cho dù chết thủ thành này cũng vô ý nghĩa, không bằng trở lại, chờ đợi đô đốc sau khi trở về lại nói. Chờ hắn làm nhục ta à? Lý Nghiêm cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, ta cùng hắn đấu cả một đời, hắn nhưng lại chưa bao giờ cầm ta để ở trong mắt. Đô đốc đó là bận quá, không có thời gian để ý đến ngươi. Lý tướng quân, có đôi khi ngươi quá để mắt chính mình. Đặng Ngải không kiên nhẫn ngắt lời nói, con hàng này nghĩ gì thế? Lý Nghiêm từ Hán Trung lúc ấy liền bắt đầu cho Lưu Nghị chơi ngáng chân. Nhưng Lưu Nghị một mực đang bên ngoài bề bộn nhiều việc kiến thiết. Trong triều tự có Gia Cát Lượng, Bàng Thống bọn người hỗ trợ. Lưu Nghị cái nào nhiều thời gian như vậy giống như Lý Nghiêm tới chơi tâm nhãn. Lý Nghiêm ở ngực một bước, trừng mắt Đặng Ngải không nói ra lời. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Tóm lại, Lý Mỗ liền ở đây tiếp những này tướng sĩ chết theo là được. Nhưng binh khí chúng ta muốn dẫn đi, không thể lưu cho ngụy quân. Đặng Ngải nhíu mày nhìn xem Lý Nghiêm nói. Mặt khác, ta đã an bài trong thành tướng sĩ, ngụy quân lúc đến liền đầu hàng. Không có binh khí khải giáp, bọn họ không có cách nào lại tác chiến. Thời gian khẩn cấp, mặt tướng liền trước tiên cáo từ. Đặng Ngải đã phát hiện ngụy quân đang thu thập Hán quân binh khí khải giáp. Trong thành này tất nhiên muốn bỏ thành, liền tuyệt không thể đem binh khí cùng khải giáp lưu lại. Về phần trong thành vô pháp đuổi theo tướng sĩ, Đặng Ngải đã làm tốt an bài. Chỉ cần ngụy quân đi vào ngoài thành, liền khai thành đầu hàng. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Cũng không thể trông cậy vào một đám Nhiễm Phong Hàn với lại tay không tấc sắt tướng sĩ cùng thành. Cùng tồn vong a. Lý Nghiêm nghe vậy, khóe miệng bắp thịt rung động rung động. Vậy hắn lưu lại có làm được cái gì? Cùng theo một lúc đầu hàng. Lý Nghiêm tuy nhiên giống như trong triều rất nhiều người quan hệ không thân, nhưng hắn đã phản bội qua một lần Lưu Trương, chưa bao giờ nghĩ tới lại phản. Huống chi, lấy trước mắt quốc lực mà nói, Lý Nghiêm nếu là có chút xem thường ngụy triều, mắt thấy Đặng Ngải không để ý đến hắn nữa. Lý Nghiêm do dự sau một hồi lâu, vẫn là thở dài một tiếng, cùng theo một lúc rời đi. Nguyên bản, hắn là chuẩn bị tử thủ Lê Dương, hiển lộ rõ ràng chính mình khí khái. Đến lúc đó triều đình bên kia cũng chỉ có cái thuyết pháp. Huống hồ, hắn tuy nhiên không biết Lưu Nghị đang làm gì, nhưng cũng không thể nhìn xem chính mình tử thủ Lê Dương mặc kệ a. Nhưng bây giờ, binh khí bị mang đi, lại hạ lệnh để cho đừng đi tướng sĩ đầu hàng. Cái này khiến Lý Nghiêm trong lòng bàn tính bị vô tình dập tắt. Mắt thấy Đặng Ngải vậy mà thật không có lại để ý đến hắn. Trực tiếp rời đi, Lý Nghiêm do dự một chút về sau, cuối cùng thở dài, cũng đi theo bộ đội cùng một chỗ rời. Đầu hàng là không thể nào. Hắn thê nhi lão tiểu đều tại Trường An, căn mà cũng ở đó. Coi như đầu hàng, Tào Ngụy sẽ thả tâm dùng hắn. Chỉ là như vậy trở lại, sợ là muốn đứng trước Lưu Nghị hỏi khó. Tư Mã Ý đại quân đến lúc là tại hạ buổi trưa. Thành môn đã bị Quách Hoài mở ra, đi tại trên đường phố, bốn phía đều là một đám thần sắc uể oải Hán triều hàng binh. Thái úy, những người này đều chịu phong hàn, nghe y tượng nói nếu không kịp thời xử lý, rất có thể hình thành ôn dịch. Quách Hoài Bồi tiếp Tư Mã Ý đi tại trên đường phố. Nhìn xem một nhóm kia phê tại ngụy quân rua đuổi dưới đi ra. Nửa chết nửa sống Hán quân, liền không có mấy cái tốt. Tư Mã Ý cau mày nói, hắn còn muốn từ Hán quân miệng bên trong moi ra một chút tình báo tới. Không có, Quách Hoài lắc đầu, phàm là năng lượng đi lại, đều bị Lý Nghiêm mang đi, chỉ để lại những thứ này. Tử Ngô Nương, Tư Mã Ý gật gật đầu, nhìn về phía bên người Tư Mã Sư nói, tại, Tư Mã Sư nhìn về phía Tư Mã Ý, ngươi mang một đạo nhân mã cầm những người này mang lên. Bá tể theo ta truy kích Hán quân, một trận, chúng ta chẳng những muốn đem Hà Nội đoạt lại, Lạc Dương cũng phải. Tư Mã Ý cười nói, phụ thân, những người này, Tư Mã Sư nhìn mình phụ thân, khó hiểu nói, dùng bọn họ tới phá thành. Tư Mã Ý cười lạnh nói, ấy, Tư Mã Sư biến sắc, đối Tư Mã Ý cúi người hành lễ về sau, quay người rời đi. Quách Hoài có chút không đành lòng nói, thái úy, cách làm như vậy, phải chăng có thương Thiên Hòa? Không có cách nào, Tư Mã Ý lắc lắc đầu nói, chúng ta phải nhanh nhất cầm xuống Lạc Dương, cũng chỉ có thể như thế. Bá tể nếu là không đành lòng, ta tự mình đi, mặt tướng nguyện vì thái úy mở đường. Quách Hoài nghe vậy liền vội vàng khom người nói, tại Lê Dương làm sơ chỉnh đốn về sau, Tư Mã Ý liền lại lần nữa kỵ binh, cũng không truy Lý Nghiêm, chỉ huy binh mã thẳng đến Hà Nội. 3 ngày sau, Hà Nội ngày xưa Lưu Nghị đứng ở tại đây đại doanh đã dỡ bỏ. Ngụy Diên dẫn theo nhân mã thối lui đến nơi đây thì theo hậu phương thám mã tới báo. Ngụy quân cách này đã không đủ 30 dặm, cái này Tư Mã lão kẻ trộm truy ngược lại là có phần nhanh. Ngụy Diên quay đầu, nhìn một chút lai lịch, cười lạnh nói, Văn Trường, sao tới chỗ này? Lý Nghiêm nhìn trước mắt thạch trận, nhíu mày nhìn về phía Ngụy Diên nói, đô đốc ngày đó lúc rời đi, từng tại vùng này thiết hạ vài tòa thạch trận lấy ngăn trở ngụy quân. Mọi người theo ta đi vào thạch trận, nhớ kỹ, đừng đi loạn. Ngụy Diên xem Lý Nghiêm một cái nói, có khối đá này trận, đủ để ngăn chặn ngụy quân, chỉ là thạch trận, như thế nào ngăn cản ngụy quân 10 vạn đại quân? Lý Nghiêm nhíu mày xem Ngụy Diên liếc một chút, có chút không tin, hắn đối với trận pháp cũng rất có nghiên cứu, cái gọi là trận pháp, nếu cũng không có trong truyền thuyết như vậy mơ hồ, thạch trận chính mình lại không thể động. Chỉ cần tinh thông số lý người, rất có thể liền có thể từ thạch trận bên trong phân rõ phương hướng. Lấy Tư Mã Ý mức độ, sẽ bị thạch trận vây khốn. Tuy nhiên Lý Nghiêm cũng không có mở miệng, không gặp hiện tại Ngụy Diên cùng Đặng Ngài đã không thế nào hỏi thăm chính mình ý kiến. Tên là Tam Quân Chủ Soái, nhưng trên thực tế, hắn đã bị hai người cho mất quyền lực. Ngay cả mặt ngoài khách sáo đều không có loại kia. Hắn hiện tại coi như nói, lại có thể thế nào? Bọn họ sẽ nghe. Thạch trận bên trong có vài chục tòa tiễn tháp đứng lặng. Ngụy Diên mang người tại thạch trong trận rẽ trái lượn phải. Mỗi tòa tiễn tháp phụ cận đều lưu hơn 10 người. Đợi cho bọn họ xuất trận thì ngụy quân đã đến thạch trận trước. Thái úy, phía trước xuất hiện đại lượng tường đất, nội bộ sắp đặt tiễn tháp. Quách Hoài đi vào Tư Mã Ý bên người, khom người nói, ô, Tư Mã Ý đi vào trước trận, giơ lên ống nhòm đứng tại chỗ cao hướng về tiễn tháp phương hướng nhìn lại. Nửa ngày về sau, không khỏi cười nói, tuy nhiên nhất thạch trận nhĩ, tuy nhiên khối đá này trận tuyển ngược lại là rất có ý tứ. Vừa vặn ngăn lại ngụy quân đường đi, muốn qua chỉ có thể từ thạch trận chúng qua, đương nhiên cũng có thể lựa chọn đường vòng, tuy nhiên mười mấy vạn đại quân há có thể bị một tòa thạch trận chặn lại. Bá tể, ngươi phái mấy đội nhân mã vào trận. Tư Mã Ý cầm ống nhòm quan vọng một trận về sau, nhìn về phía Quách Hoài cười nói, trận này dựa vào bát quái xây lên, cùng loại với bát môn kim tỏa trấn. Đối diện chúng ta là mở cửa, ngươi mà lại mang một đạo nhân mã từ đó nơi vào trận, tìm sinh môn mà ra. Ấy, Quốc Hòa gật đầu đáp ứng một tiếng. Hắn học vấn không tệ, bát môn kim tỏa trận tự nhiên không xa lạ gì. Nếu là thật sự có người đem trận này luyện thành chiến trận, hắn có lẽ không có cách. Nhưng nếu chỉ là một tòa bất động thạch trận, vậy đối với hắn tới nói, chỉ cần quyết định phương vị, xuất trận cũng không khó khăn. Ngay sau đó, Quách Hoài mang một đạo nhân mã liền thẳng đến thạch trận mà vào. Dựa theo bát quái phương vị, quyết định phương hướng liền đi vào trong. Chỉ là một đoàn người sao ở trong trận quấn vài vòng, sửng sốt tìm không thấy lối ra. Quách Hoài bất thình lình có chút mê mang, sao cảm giác có chút không đúng. Dựa theo bát môn phương vị, giờ phút này chính mình cũng đã đến sinh môn mới đúng. Nhưng cảm giác tựa như con đường này vĩnh viễn không có điểm dừng. Đi đến hiện tại, Đặng Ngải đã không nhớ rõ chính mình vị trí cụ thể phương vị. Không chỉ như vậy, sau lưng tướng sĩ cũng không ít tải vào trận về sau tẩu tán. Bất thường, Quách Hoài lại đi một lát sau, cuối cùng có chút nhịn không được, để cho các tướng sĩ dựng lên người bậc thang, tiễn đưa chính mình bên trên tường. Hắn ngược lại muốn xem đến tột cùng là thế nào chuyện. Chỉ là coi như Quách Hoài leo đến trên tường thời điểm, đối diện một trận bén nhọn khẽ kêu tiếng vang lên, Quách Hoài tâm phát lạnh, vội vàng xoay người nhảy xuống. Phốc tương đương, băng lãnh bó mũi tên thẳng tắp đâm vào phía sau hắn vách tường. Tiễn vũ vẫn còn ở không ngừng mà rung động ông hót lấy. Quách Hoài chán mà thấm mồ hôi, sắc mặt âm trầm nhìn xem này vẫn rung động nghỉ thêm tiễn vũ. Yên lặng một lát sau nói, đi. Còn cũng không tin, nho nhỏ một tòa thạch trận, còn có thể vây khốn chính mình hay sao? Sau một canh giờ, ngày đã ngã về Tây, Quách Hoài nhìn trước mắt cắm ở trên vách tường cán tên. Yên lặng không nói, cái này thạch trận, thật đặc nương bất thường. Tướng quân, làm sao bây giờ? Mấy tên đi theo tướng sĩ cũng có chút gấp. Quấn một vòng, bọn họ lại quấn quay về tại chỗ. Muốn leo tường ra ngoài, cái này thạch trận bên trong vài chục tòa tiễn tháp hiển nhiên chính là vì phòng ngừa bọn họ bò qua. Đi, chờ. Quách Hoài yên lặng một lát sau, nhìn xem sắc trời nói, lại có một canh giờ, sắc trời liền tối xuống. Sau khi trời tối, chúng ta leo tường ra ngoài. Thạch trận cao chừng 1 trượng 8, giống như trường mâu không sai biệt lắm. Muốn lật ra đi không khó, nhưng này vài chục tòa tiễn tháp bên trên có người. Bọn họ dọc theo con đường này đã không chỉ một lần nhìn thấy ngụy quân tướng sĩ thi thể bị bắn giết. Tại thạch trong trận, những tiễn tháp đó tác dụng hiển nhiên cũng là phòng ngừa bọn họ leo tường ra ngoài. Một đám người yên lặng dựa vào vách tường ngồi xuống, hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi ban đêm hàng lâm. Quách Hoài thử qua hợp mọi người lực lượng đem tường đạp đổ, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tường này vách tường kiên cố, có chút vượt qua hắn ngẫm lại. Hơn 100 người cùng nhau dùng lực đụng, đúng là không nhúc nhích tí nào. Một mực đến trong đêm, ngụy quân bên kia bất thình lình vang lên tiếng kèn. Quách Hoài bọn họ tự nhiên là có thể nghe hiểu nhà mình hào lời nói. Quyết định phương hướng bò qua vách tường, ngạnh sinh sinh dựa vào leo tường leo ra thạch trận. Xuất trận về sau, kiểm kê một phen, 1000 nhân mã sau cùng đi theo Quách Hoài đi ra, tuy nhiên hơn 300 người. Thái úy, cái này thạch trận rất có cổ quái. Nhìn thấy Tư Mã Ý về sau, Quách Hoài cười khổ nói, mạt tướng vô năng, không thể tìm được đường kính. Ta đã nhìn thấy. Tư Mã Ý gật gật đầu, nhìn xem Quách Hoài cười khổ nói, trước đây ta đã phái người tại 4 phía điều tra, từ cấp huyền đến võ đức, sở hữu thích hợp đại quân hành quân đường, đều sắp đặt thạch trận. Lưu Nghị, quả người phi thường nha. Đây là còn chưa đánh, liền đã bắt đầu cho mình bố trí đường lui. Tư Mã Ý nằm mơ đều không nghĩ đến, chính mình có một ngày sẽ bị một đống thạch trận cho vây khốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.